Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, Điền Sở Trường. Thôn trưởng luống cuống, nhưng là Tống Kiệt lại không hoảng. Chỉ thấy Tống Kiệt đi bước một tới gần Âu Dương Lâm. Mỗi đi một bước, Tống Kiệt đều lại phát ra sáng quắc khí thế bức người. Âu Dương Lâm, chính ngươi làm hạ sự tình, tâm của chính mình không số sao? Đại Ngưu thôn thôn lộ nhiều năm như vậy không có tu. Nguyên nhân là cái gì? Chính ngươi không biết sao? Trong thôn nhiều như vậy nghèo khó hộ, vì cái gì mỗi năm liền như vậy mấy hộ phê chuẩn bị xin xuống dưới? Tâm của chính mình không số sao? Tống Kiệt mỗi đi một bước đều sẽ hỏi một vấn đề. Mà Âu Dương Lâm càng là tâm loạn như ma, từng bước lui về phía sau, thẳng đến chờ hắn đụng vào phía sau đại thụ, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Mình không thể bị Tống Kiệt đè nặng, chính mình là thôn trưởng, chính mình cần thiết muốn tạo từ bản thân hình tượng uy nghiêm. Đủ rồi, chỉ thấy Âu Dương Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ vào Tống Kiệt liền giống lên. Tống Kiệt, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngươi có chứng cứ sao? Ta mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì vu hãm chúng ta Âu Dương gia. Nhưng là ta Âu Dương gia thân là Đại Ngưu thôn đại biểu. Há là ngươi một cái nho nhỏ thôn dân có thể vu tội. Ta hạn ngươi tại 10 phút chi nội cầm biểu ngữ xóa. Thả ngươi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Âu Dương Lâm một trận giống to. Khí thế thật đúng là có đủ, muốn là bình thường người trẻ tuổi, khả năng thật đúng là sẽ bị hắn dọa ở, nhưng là Tống Kiệt sẽ không. Chỉ thấy Tống Kiệt lông mày nhướn lên, nói, Nga, không khách khí, ngươi không khách khí một cái cho ta xem. Tống Kiệt nói, còn đi về phía trước một bước, dầm một tiếng. Tống Kiệt phía sau hơn 20 hào người trẻ tuổi đồng loạt hướng về phía trước đi một bước. Ánh mắt nhìn thẳng Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm phía sau tuy rằng cũng có mười mấy người, nhưng đều là một ít người già yếu bệnh hoạn. Căn bản không có thể cùng Tống Kiệt phía sau gần 30 hào người trẻ tuổi đánh đồng. Cho nên nếu là đánh nhau, bọn họ Âu Dương ra một chút chỗ tốt đều chiếm không đến. Mà Âu Dương Lâm nhìn Tống Kiệt, bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hảo hảo hảo, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đừng trách ta không khách khí. Âu Dương Lâm dứt lời, liền lấy ra điện thoại di động của mình, bấm một số điện thoại. Huy, Lý Sở Trường sao? Ta là Âu Dương Lâm. Một thông điện thoại lúc sau, Âu Dương Lâm cúp điện thoại. Ngay sau đó hắn nhìn thoáng qua Tống Kiệt, cười lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Không sai, vừa mới Âu Dương Lâm đã gọi điện thoại tìm người, tìm chính là cảnh sát nhân dân. Hắn Âu Dương Lâm tốt xấu cũng là một cái thôn trưởng. Huyện thành phương diện quan hệ, Âu Dương Lâm vẫn là chuẩn bị, bằng không hắn Âu Dương gia cũng không thể tại Đại Ngưu thôn như vậy hoành hành bá đạo. Âu Dương Tán một xem ca ca của chính mình đều tức giận. Hắn cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Hắn cũng xoay người rời đi. Âu Dương Thông trên mặt càng là lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn thấy, Tống Kiệt lại nghiêu ích đều không hữu dụng. Lại nghiêu ích, ngươi dám đánh cảnh sát. Phải biết, tập cảnh chính là tội lớn, nghiêm trọng có thể trực tiếp đem ngươi hiện trường đánh gục. Chỉ cần Tống Kiệt bị cảnh sát mang đi, đến chỗ tử, có ngươi Tống Kiệt dễ chịu. Điền Sảo Linh càng là đắc ý, chỉ nghe thấy nàng lầm bầm lầu bầu nói ra, có người phải xui xẻo lâu. Dứt lời, Điền Sảo Linh cũng là xoán thân thể của mình thể rời đi. Âu Dương gia một đám người cũng không có đi xa, chỉ là tại cửa thôn một chỗ khác đám người. Bọn họ cũng không muốn cùng Tống Kiệt đám người phát sinh hiện trường xung đột. Đối với hắn như vậy nhóm cũng không có ích lợi gì. Mà Tống Kiệt cũng hơi hơi nhất tiếu. Đã ngươi muốn chơi quan mặt, kia lão tử liền chơi với ngươi rốt cuộc. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, lấy ra điện thoại di động của mình, phát Tống đi một điều tin nhắn. Lúc này, xem náo nhiệt các thôn dân trên cơ bản đã xem minh bạch là như thế nào một hồi sự. Các thôn dân thích xem náo nhiệt bản tính lại lộ ra ngoài. Mọi người ngươi một câu ta một câu tham thảo. Bất quá tam câu cách không ra Tống Kiệt hai chữ này. Chỉ thấy cách đó không xa Vương Đại Nương. Dùng một loại rất xa bên ngoài đều có thể nghe được thanh âm nói. Ai ui, Tống gia kia tiểu tử thật đúng là có thể làm. Còn cùng thôn trưởng đối nghịch. Thật là không biết trời cao đất rộng. Gừng càng già càng cay. Thật sự coi chính mình có hai cái tiền dơ bẩn liền không được rồi. Ha ha, những thôn dân khác mặc dù không có Vương Đại Nương quá đáng như vậy châm chọc, nhưng là cũng đều mang theo tươi cười đang xì xào bàn tán. Thực hiển nhiên, trong thôn cũng không có người xem trọng Tống Kiệt. Mặc dù nói Tống Kiệt ở bên ngoài kiếm tiền, nhưng là mọi người nhận là Tống Kiệt vẫn là tuổi còn rất trẻ, không thể nào là thôn trưởng đối thủ. Âu Dương gia chính là đại ngưu thôn đệ nhất đại hộ. Đó cũng không phải là thổi. Đừng nhỏ xem nhân gia chỉ là nho nhỏ thôn quan. Kỳ thật thôn quan đỉnh đầu quyền lợi cũng không nhỏ. Thôn quan có thể quản lẽ ra toàn bộ thôn. Cũng có thể tham ô. Trước đoạn thời gian tại Hàm huyện nháo đến xôn xao sùng sục thôn quan tham ô án. Cái kia thôn quan liền thực ngưu ích. Mỗi thôn thư ký tham ô suốt 100 triệu, cầm mặt trên bát xuống phá bỏ và di rời khoản cấp tham ô còn hơn một nửa. Cho nên nói, hiện tại thôn quan không thể khinh thường. Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Tán, một cái là thôn quan lớn, một cái là thôn trưởng, bọn họ một liên thủ, phía trên bát xuống dưới bao nhiêu tiền, trừ bọn họ ra, người khác hoàn toàn không biết gì cả. Mà quan hệ của bọn họ võng cũng thực cứng. Quan mặt thương lượng mặt thậm chí hắc đạo quan hệ bọn họ đều có. Cho nên các thôn dân mới nhận là Tống Kiệt căn bản không có khả năng là Âu Dương gia đối thủ. Bởi vì là Âu Dương gia năng lượng sau lưng xa xa không phải một cái nhà giàu mới nổi có thể đoán rằng đến. Thực mau, theo vài tiếng oa ô oa ô tiếng kêu, hai chiếc xe cảnh sát liền từ dưới chân núi chạy được đi lên. Từ Âu Dương Lâm gọi điện thoại đến hiện tại, chỉ dùng 20 phút thời gian. Tống Kiệt tức khắc ở trong lòng cười lạnh. Buổi sáng Tống Kiệt mụ gọi điện thoại báo nguy, đến hiện tại đều không động tĩnh, mà Âu Dương Lâm một chiếc điện thoại liền cầm cảnh sát cấp kêu lên đây. Đây chính là hắn mẹ nó chênh lệch. Từ cái kia hai chiếc cảnh trên xe xuống 8 danh cảnh sát. Cảnh sát đều mang theo trong người cảnh côn một loại vũ khí. Cũng không có mang thương. Không phải chấp hành nhiệm vụ gì cảnh sát đều có thể mang thương. Dẫn đầu cảnh sát là một cái có râu cá chê cao gầy cái. Hắn hiện nhiên chính là sở trường. Thoạt nhìn rất kiêu căng. Mà thôn trưởng Âu Dương Lâm lúc ấy liền mang theo gương mặt tươi cười nghênh đón. Ai ô ô, Điền sở trưởng, ngài rốt cuộc đã tới. Chỉ thấy Âu Dương ra một đám người, mang theo trong thôn cán bộ liền nghênh nhận. Tình cảnh kia, thật giống như hoan nghênh lãnh đạo quốc gia giống nhau. Cái kia Điền sở trưởng trên mặt cũng là mang theo ngạo khí. Lễ phép cùng Âu Dương Lâm nắm tay. Liền nói ra, Âu Dương thôn trưởng, ta đuổi nhiệm vụ, mau điểm, để cho ta mang đi ai. Nói thẳng đi, Âu Dương Lâm vừa nghe, mặt bên trên lúc này liền lộ ra tươi cười. Chỉ thấy Âu Dương Lâm thẳng chỉ Tống Kiệt, nói, Điền sở trưởng, chính là hắn, Điền sở trưởng, người này là bọn Yêm thôn một cái bại hoại, mỗi ngày chơi bời lêu lổng chính sự tình không làm. Ngài xem hắn làm hảo sự tình. Âu Dương Lâm vừa nói, một bên chỉ một rừng cây bị trói người. Điền sở trưởng một xem, tức khắc liền nhíu mày. Trói lại nhiều người như vậy, hảo gia hỏa, có thể a. Nhưng là Điền sở trưởng là cảnh sát, Điền sở trưởng có thể sợ hãi cái này. Lúc ấy Điền sở trưởng vung tay lên, mang theo sau lưng 7 danh cảnh sát liền đi hướng Tống Kiệt. Xin chào, Hàm huyện đồn công an, các người bị nghi ngờ có liên quan đánh nhau ẩu đả. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.